cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 223. Góc truyện audio.com. La Tiểu Lâu cả người cứng ngắc không được tự nhiên, tới chỗ rẽ hành lang trộm kêu 125 ra hỏi, phải làm sao bây giờ? 125 còn không biết được rằng ý thức nguyên lực và tinh thần lực của La Tiểu Lâu phát sinh biến hóa, nghe hỏi còn hoảng sợ hơn cậu, bảo La Tiểu Lâu thử dùng sức mạnh mới trên người nó một chút. La Tiểu Lâu xuất ra một tia sức mạnh ý thức mỏng manh đến nỗi không tài nào nhìn thấy được chạm tới 125, rất nhanh tia ý thức kia cùng cậu mất liên lạc. 125 truyền âm đến, tôi sẽ kiểm tra ngay bây giờ, cậu hãy cứ khoan dùng loại sức mạnh ý thức này vội. La Tiểu Lâu vội vã đồng ý cầu nó nhanh lên. Nếu đến chỗ Carlos lão nhân kia mà vẫn chưa có kết luận thì dù chết cũng không thể sử dụng loại sức mạnh ý thức này. Cao thủ ở quân bộ nhiều như mây. Cậu ngoài việc thiết kế cơ giáp cùng có sức mạnh tinh thần cường đại, cái khác đều tàng, nếu không muốn nói là cực yếu. Nếu bị phát hiện cậu chắc chắn đánh không lại được đám người ở quân bộ kia được. Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu cố gắng bình tâm lại. Không quá lâu sau, hai người đã tới bộ nghiên cứu cơ giáp. Binh lính ngoài cổng lập tức chạy hành lễ với hai người. Một người trong đó cung kính nói, hai vị điện hạ xin mời vào trong, Carlos trung tướng đã phái người lại đây thông chi trước cho thuộc hạ. Nguyên Tích gật đầu tiến vào trước, y cần phải đi tới chỗ Carlos lão đầu kia xác định một chút lúc nào mới có thể đón người về. Ngoài ra cũng phải tỏ vẻ cho những người khác xem một chút, vương tử cùng vương tử phi điện hạ của bọn họ tình cảm rất thắm thiết mặn nồng, để cho những kẻ có chủ ý câu dẫn lão bà của y biết điều mà bí chỗ khác. Cửa vừa mở ra, hai người lập tức phát hiện không khí nơi này cũng giống phòng hội nghị của bộ chỉ huy quân bộ ban nãy, đều khẩn trương dị thường. Tuy nhiên, cũng có hơi chút bất đồng. Đó là mọi người trong phòng hội nghị của bộ chỉ huy lúc đứng lên chào hỏi hai người thì ánh mắt đều tập trung trên người Nguyên Tích là ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng. Mà những người ở đây thì đều tập trung ánh mắt ấy trên người La Tiểu Lâu. Ánh mắt của Nguyên Tích nhu hòa đi không ít, trong lòng có một niềm kiêu ngạo cùng vui sướng không muốn bất kỳ ai biết. Y cùng Carlos trung tướng nói vài lời sau đó đứng ngoài cửa nhìn thân ảnh kia vài lần rồi mới rời đi khỏi. Vào thời điểm này, y so với La Tiểu Lâu còn bận hơn nhiều lắm. Carlos trung tướng đứng trong đám người, vừa nhìn thấy La Tiểu Lâu là ánh mắt sáng rực lên, lập tức gọi người giúp La Tiểu Lâu nhanh thay đồng phục nghiên cứu. Nhanh lại đây đi, chúng tôi chờ cậu lâu rồi đấy. Carlos trung tướng nhiệt tình nói. Từ sau khi La Tiểu Lâu gửi cho ông bản thiết kế cơ giáp, ông càng ngày càng khách khí với La Tiểu Lâu, mấy vị thượng tướng đứng cạnh đều cảm than, cho dù đứng trước nguyên liệt bệ hạ lão đầu cố chấp này cũng không hề nhiệt tình đến như vậy. Lời nói của Carlos lão nhân đã làm mọi người đều tập trung sự chú ý về bên này. Mấy vị đại sự mà quân bộ mời đến đều nhìn lại, phát hiện La Tiểu Lâu, cũng biết thân phận của cậu, lập tức cảm thấy có thể hiểu được. Những người này cũng nghe một vài tin phong phanh về việc La Tiểu Lâu nghiên cứu ra cơ giáp sinh vật nhưng trong thâm tâm vẫn không phục, cảm thấy thành quả ấy chắc chắn là nhờ nhân lực cũng như tài lực của vương cung trợ giúp, hoặc chính là quân bộ nghiên cứu ra rồi nhượng bản quyền cho La Tiểu Lâu để giữ thể diện. Góc truyện audio.com, vương tộc, loại tình huống này không phải chưa từng có, đa số cơ giáp chế tạo sư bên ngoài cơ bộ đều có ý nghĩ này. Vương tử phi quả thật rất lợi hại, mới từng ấy tuổi đã có thể chế tạo ra cơ giáp cấp 5. Nhưng điều này chỉ có thể nói lên hắn là cái thiếu niên thiên tài mà thôi. Dù có thiên phú đến mức nào thì cũng chỉ là một thằng nhóc còn hôi sữa, thậm chí tròn chưa có tốt nghiệp đại học nữa chứ. Ngành cơ giáp chế tạo trước giờ có không ít thiếu niên thiên tài. Nhưng nói rằng một người trẻ tuổi như hắn mà có thể chế tạo ra cơ giáp sinh vật sao? Kia quả thực là một câu chuyện cười hay, sẽ chẳng thằng điên nào tin đâu. Đã nhiều năm như vậy, những cơ giáp chế tạo sư đi trên con đường nghiên cứu ra cơ giáp sinh vật còn thiếu sao? Nhưng bọn họ đều chưa từng thành công. Chế tạo cơ giáp là một công việc phi thường coi trọng kinh nghiệm thực tế, hơn nữa còn cần phải có tinh thần lực. Ngoại trừ cách không ngừng huấn luyện, tích lũy qua một thời gian dài, tinh thần lực hầu như không có cách nào để tăng lên. Đây cũng là lý do tại sao những đại sư trong ngành này đều có tuổi khá lớn. Đương nhiên, cũng có một vài gia tộc cũng có chút bí pháp giúp tăng tiến tinh thần lực, nhưng nhìn xác suất thành công cũng đủ biết cái loại phương pháp này được chẳng bằng mất, dù thành công thì cũng để lại di chứng kinh khủng về sau. Trong lúc mọi người đều không tiếng động mà cùng thống nhất một loại suy nghĩ như vậy, La Tiểu Lâu đã đổi xong y phục mà đi tới. Thực ra cậu định kéo dài thời gian nhưng là nhìn thấy vị trợ lý đi theo giúp cậu thay đồ gấp đến độ đổ mồ hôi hột, cảm thấy không đành lòng mà đành đi ra. Carlos trung tướng gọi La Tiểu Lâu đi tới bên cạnh ông, sau đó phất phất tay ý bảo mọi người tiếp tục nghiên cứu. Loại thời điểm này, La Tiểu Lâu cũng chẳng thèm để ý đến việc người khác nghĩ thế nào về cậu. Vừa nhìn thấy cái cơ giáp màu xanh của bọn bạch tuộc nhân, tất cả lực chú ý của cậu đã bị hấp dẫn. Lúc Nguyên Tích vừa mang cơ giáp này trở về, cậu đã muốn nhìn xem luôn tại sao lực sát thương của cơ giáp bọn xúc tua kia lại lớn như vậy. La Tiểu Lâu tỉ mỉ quan sát động tác của nhân viên của Carlos Trung tướng, phát hiện họ đang chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp, hẳn là định tách rời cơ giáp ra để nghiên cứu. Trung tướng, tình huống ban nãy lại xuất hiện, chỉ cần cô tách rời ra các loại dây nối cũng như bộ phận bên trong các linh kiện lập tức bị phá hủy, một vị cơ giáp chế tạo sư của quân bộ buồn bực mà hồi báo. Mà những người khác thì không ngừng lắc đầu, bảo bọn họ đến đây là để phân tích cấu tạo cơ giáp, thế nhưng ngay cả việc phân tách tháo dỡ cơ giáp ra đều không làm được, hỏi bọn họ phân tích kiểu gì đây. Carlos Trung tướng nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm cái cơ giáp trên bàn, rốt cuộc nói. Bây giờ tất cả mọi người tạm dừng tay, những người có tinh thần lực trên cấp 6 đứng sang một bên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng từ một vài người đến thật nhiều người cùng đứng dậy, xếp thành một hàng. Những người còn lại thì lui về phía sau một chút, Carlos Trung tướng nghiêm túc nói. Nếu tôi đoán không sai, cơ giáp của bọn chúng chắc chắn có một hệ thống tự hủy trải rộng bên dưới lớp vỏ giáp, hơn nữa cấu tạo về cơ bản cũng khác cơ giáp của chúng ta. Nếu không dùng một phương pháp chính xác để tháo ra, chỉ có thể thử dùng tinh thần lực hóa giải thôi. Mấy vị đại sư lớn tuổi đều liếc nhìn nhau một cái, cảm thấy kê sách ấy. Gocchuyenaudio.com, cũng đúng, đều trịnh trọng gật đầu. Dùng cách thức này để tháo cơ giáp ra khẳng định tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Người bình thường dù có mang tài liệu cùng dụng cụ đưa trước mặt thỉnh cầu bọn họ động thủ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng gật đầu đồng ý. Nhưng bây giờ đang thời buổi chiến tranh, bọn họ đều nguyện ý góp sức, có thể làm được cái gì thì làm cái đó. Những người mà không có tinh thần lực cấp 6 trở lên phía sau đều nhìn những người hàng trên với ánh mắt hâm mộ không thôi, bao giờ tinh thần lực của bọn họ mới đạt đến cấp độ như thế đây. Carlos Trung tướng thì kinh ngạc liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, vương tử phi điện hạ có thể chế tạo cơ giáp sinh vật cấp 7, đánh chết hắn ông cũng không tin tinh thần lực của La Tiểu Lâu không đạt đến cấp 6. La Tiểu Lâu đối với Carlos Trung tướng lộ ra một cái mỉm cười đơn thuần vô tội, vô cùng bình thản đứng trốn phía sau lưng Carlos Trung tướng, hoàn toàn không có ý định nhúc nhích mảy may. Carlos Trung tướng nhún vai, để cho mấy người kia bắt đầu động thủ, quay qua nói thầm vào tai La Tiểu Lâu. Ngài cảm thấy phương pháp này thế nào? Thật là một cách tuyệt vời. La Tiểu Lâu lập tức khẳng định, mặt không đỏ khí không xuyễn, thuận tiện tán dương Carlos Trung tướng một phen. Carlos Trung tướng hoài nghi nhìn thẳng hai mắt của cậu, sau đó xoay người bắt đầu chính mình động thủ. La Tiểu Lâu tập trung sức mạnh tinh thần vào trong mắt, lập tức nhìn thấy chung quanh mấy vị cao cấp cơ giáp chế tạo sư tản ra tinh thần lực màu trắng nhẹ nhẹ. Tinh thần lực của người nào càng mạnh càng có lượng xương trắng quanh người càng nhiều. Carlos Trung tướng cùng một vị râu bạc lão giả đang cười híp mắt có luồng xương trắng bao quanh nhiều nhất, hiển nhiên tinh thần lực của hai người họ cường đại hơn nhiều so với những người khác. Xem ra cho dù cậu không có ý thức nguyên lực, con đường làm cơ giáp chế tạo sư cũng sẽ không quá khó đi. Bây giờ, La Tiểu Lâu nhìn động tác của mấy người này, so với tốc độ của mình khi chế tạo linh kiện cơ giáp cấp 7, lập tức cảm thấy thật là quá chậm. Tính toán, với cái tốc độ này, đại khái những người này phải 3 ngày 3 đêm không ngủ mới tháo dỡ cơ giáp hoàn toàn được. Nếu mà là chính mình động thủ thì lại là chuyện khác, không chừng nửa giờ là có thể xong. Nhưng mà bây giờ cậu thật chẳng dám ra tay. Đang lúc La Tiểu Lâu tiếc nuối ngứa tay ngứa chân, thanh âm của 125 đột nhiên xuất hiện tại trong đầu cậu ta, kiểm tra xong rồi. La Tiểu Lâu ngẩn người, lẳng lặng không nói câu nào, bàn tay nắm chặt khẩn trương chờ 125 kiểm tra lại kết quả. Bây giờ cậu chỉ có một loại sức mạnh tinh thần, nếu thật sự không thể trước mặt mọi người hiển lộ ra, vậy thì con đường của cơ giáp chế tạo sư của cậu độ gian nan chưa dám nói đến, sự cô độc thì chắc chắn sẽ có. 125 trầm mặc một hồi, đột nhiên nói. Chúc mừng cậu cưng ơi, sức mạnh tinh thần mới của cậu dù thế nào cũng sẽ không bị người hoài nghi đâu. Vô luận kiểm tra thế nào, thiết bị của loài người cũng chỉ có thể hiển thị ra đấy là tinh thần lực, mà thiết bị kiểm tra của dị thú sẽ hiển thị ra đấy là ý thức nguyên lực. Trời ạ, thật không thể không nói, đây là nhân họa đắc phúc. Cậu có vận khí tốt đến mức làm người khác phải đố kỵ. La Tiểu Lâu trợn mắt há mồm cảm thụ sự chúc mừng của 125, quả thực không dám tin tưởng điều này là thật. Tôi thí nghiệm ít nhất hơn 100 lần rồi, xác suất bị tra. Gocchuyenaudio.com, giá rất nhỏ, ít hơn 0.0001%. 125 biết La Tiểu Lâu không tin, bất mãn nói. Sau đó giật dây nhắc La Tiểu Lâu, nhanh thử xem, nhiều người như thế, sẽ biết kết quả ngay thôi. Yên tâm, nếu thật xảy ra chuyện, hai người chúng ta cùng nhau tư bôn. Tư Bôn, người con gái thời xưa bỏ nhà đi theo trai, mình thấy từ này hay nên giữ nguyên. La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, đề nghị của 125 thật làm cậu tâm động. Nhưng mà trước khi động thủ, hắn phải bổ túc kiến thức cho 125 một chút. Cưng ơi, từ Tư Bôn, không dùng như vậy được đâu. Kìa như thế nào dùng? 125 vô liêm sỉ hỏi. Ách ví dụ như sử dụng để nói về mày cùng Vân Tiêu ấy. Cùng cái tên đầu gỗ kia, tôi thực không dám tin vào ánh mắt của cậu. Cho dù từ ấy không dùng được để nói về cậu với tôi, chẳng lẽ cậu không thấy được Mộ Thần hoặc là Trầm Nguyên có thể thích hợp sao? Bọn họ khẳng định sẽ dốc lòng chiếu cố yêu thương tôi đấy. 125 quả thực nổi giận bừng bừng, Vân Tiêu. Vân Tiêu có thể sánh cùng với nó sao? Thế giới này nhất định điên rồi. Coi như ta chưa nói gì cả nha, La Tiểu Lâu nói. La Tiểu Lâu đi từng bước một về phía trước. Vị cơ giáp chế tạo sư đang ngồi cạnh bàn nghiên cứu cơ giáp, vì quá tập trung lực chú ý vào thứ đặt trên bàn nên chưa phát giác được cậu đang tới gần. Thật ra, bất kỳ ai bắt đầu vận dụng tinh thần lực trừ phi đặc biệt lưu ý đến sự việc bên ngoài, không thì rất khó quan sát chung quanh. Ngoài vị sĩ quan kia không biết gì, những người khác trong phòng từ lúc hắn đi lại gần đều chú ý đến cậu, có người ngẩn người, có người hưng phấn, có người lại chờ mong, lại có người lắc lắc đầu, âm thầm cười nhạo La Tiểu Lâu không biết tự lượng sức rồi sẽ nhanh chóng thất bại thôi. Carlos trung tướng quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng của La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu đã tới trước cơ giáp, không giống những cơ giáp chế tạo sư khác phải tới gần và đặt tay lên cơ giáp, La Tiểu Lâu duỗi tay trái ra, dừng cách cơ giáp một khoảng. Tâm niệm vừa động, một lượng sức mạnh tinh thần lớn đến mức chính ông cũng thấy kinh hoàng bắt đầu khởi động. Suy nghĩ một chút, La Tiểu Lâu giảm bớt lượng sức mạnh tinh thần xuống còn 60%. Ngay sau đó, cả đại sảnh tĩnh lặng bỗng xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Không chỉ có những người ở ngoài, ngay cả những cơ giáp chế tạo sư cao cấp đang lo lắng suy nghĩ dùng tinh thần lực như thế nào mới có thể tháo dỡ cơ giáp cũng phải đi ra xem có vấn đề gì. Sau đó, thấy được tình huống xảy ra, cả bọn đều không hẹn mà cùng hít vào một hơi. Cách chương.